Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Chương 163. Phát rồ hệ thống. Khảo thí là chỉ cái gì? Michiray nhìn về phía Kehali, đem một mực vẩy lấy tóc cắt ngang trán buông xuống, ngăn trở sắc bén đôi mắt, thái độ hữu hảo hỏi: Những thứ này goblin tại thế giới này thổ dân bên trong coi như cường đại. Thực lực của hắn bây giờ yếu nhược, giao hảo những thứ này goblin lời nói, thì tương đương với đạt được một đám miễn phí tay chân. Đối với hắn tiếp xuống hành động có thể tạo được nhất định tác dụng. Đầu tiên là lực lượng, muốn để đại tỷ đạt được hạnh phúc, nhất định phải có đầy đủ bảo hộ đại tỷ thực lực mới được. Cho nên chúng ta tới vật tay đi, nếu như có thể thắng qua ta, ta liền thừa nhận ngươi. Kehali nói chuyện, đùi phải tiến lên trước, hơi uốn gối, hai tay nâng quá đỉnh đầu, biểu diễn chính mình cao cao nổi lên, tựa như một ngọn núi hai đầu cơ bắp. Michiray vén tay áo lên, nhìn một chút chính mình cây gậy trúc đồng dạng cánh tay. Nhìn lại Kehali lớn hơn mình chân còn lớn hơn cánh tay. Tức sạm mặt lại, thật xin lỗi, xin cho ta cự tuyệt. Bởi vì ta không am hiểu đánh nhau. Hơn nữa bình thường vẫn luôn đang làm việc, thiếu hụt vận động, cho nên không có gì lực lượng. Michiray vì để cho Kehali triệt để hết hy vọng, nói một nhóm lớn, ồ, tiểu ca ngươi không am hiểu đánh nhau. Vậy ngươi am hiểu cái gì? Sẽ không phải là chạy trốn à? Kehali buông cánh tay xuống, phát ra chế giễu, gương mặt vặn cùng một chỗ. Cùng hắn nói là đang cười, càng giống là thút thít. Cái khác goblin cũng đi theo cười vang. Mỗi người ngũ quan đều co lại thành một đoàn, mở ra miệng rộng. Nếu như là lần thứ nhất người nhìn thấy tuyệt đối sẽ bị giật mình. Bất quá Michiray tại anime bên trong gặp qua bọn gia hỏa này dáng tươi cười, cho nên trực tiếp không nhìn. Uy, Nairea thế nhưng là bạn tốt của ta. Các ngươi nói như vậy thật sự là quá phận. Henry bĩu môi, mang trên mặt thật mỏng giận dữ, biểu lộ bất thiện chừng trước mặt lấy Kehali cầm đầu mấy tên goblin liếc mắt. Mấy tên goblin lập tức câm như hến, một bộ bé ngoan bộ dáng, nhất là Kehali, vội vàng giải thích, cái kia, chị đại, ta cũng không có ác ý, ta chính là muốn nhìn một chút trước mặt nam nhân này có thể hay không xứng với ngươi. Loại chuyện này cần phải do chính ta quyết định, hơn nữa ta còn không có đáp ứng Nairea tỏ tình đâu. Henry hai tay chống nạnh, dùng một bộ phi thường bình thường ngữ khí dạy dỗ Kehali. Phảng phất là tỉ tỉ đối với đệ đệ cái chủng loại kia răn dày. Nhưng chính là loại này ôn hòa răn dày, để Kehali hết sức chăm chú cúi đầu nhận sai. Chị đại, ta sai rồi. Nghe thấy lời này, Henry mới có hơi hài lòng nhẹ gật đầu. Michiray ở một bên nhìn thấy, nhịn không được cười lên, lên tiếng an ủi. Ta cũng không có để vào trong lòng. Tin tưởng Kehali tiên sinh còn có mấy vị chỉ là muốn theo ta mở một cái thiện ý trò đùa đi. Như vậy, ta trước tiên ở nơi này giải đáp dưới Kehali tiên sinh vấn đề mới vừa rồi tốt rồi. Ta đã không am hiểu chiến đấu cũng không am hiểu chạy trốn. Ta am hiểu là cái này. Michiray chỉ mình đầu, trí tuệ còn có luyện chế dược tề chi thức. Hai thứ này chính là ta tài năng. Chờ một chút, ngươi nói luyện chế dược tề. Hẳn là ngươi là. Kehali ngẩng đầu nhìn về phía Michiray. Ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, giống như nghe được một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi sự tình. Miệng hơi mở lớn. Đúng vậy, Enfayakun là một tên dược tề sư. Vẫn là tại toàn bộ Iranto đều hưởng danh dự nổi danh thiên tài dược tề sư. Những lời này là Henry nói. Tiểu ca, xin tha thứ ta vừa rồi vô lý. Kehali trong mắt lóe lên một tia sáng, ngữ khí biến thành tôn kính không ít. Tại làng Can bên trong, có thể sử dụng trị liệu ma pháp cũng chỉ có Goblin tế tự. Nhưng là những thứ này tế tự có thể sử dụng ma pháp phi thường có hạn. Lại hội tiêu hao tự thân đại lượng ma lực, cho nên bình thường đều là dùng hướng bị thương nặng hơn bệnh nhân thi triển. Hơn nữa đối với tật bệnh cùng chúng độc loại hình tình huống, những ma pháp này không có nổi chút tác dụng nào. Cho nên, làng Can các cư dân bức thiết hy vọng trong thôn có thể có cái đảm nhiệm bác sĩ nhân vật người. Dạng này người bình thường cái gì đều không cần làm, chỉ cần ngẫu nhiên giúp người nhìn xem bệnh, liền có thể vượt qua áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng, cuộc sống tốt đẹp. Không chỉ có là Kehali, cái khác Goblin nhìn xem Michiray, trên mặt cũng đều lộ ra kính nể vẻ mặt. Kehali tiên sinh không cần cùng ta xin lỗi, ta cảm thấy Kehali tiên sinh làm rất tốt. Nếu như ta đứng tại trên lập trường của ngươi, chắc hẳn sẽ làm càng thêm quá mức đi. Henry có thể có Kehali tiên sinh dạng này thực lực cường đại lại trung tâm người chiếu cố, ta cảm giác vô cùng an tâm. Michiray há miệng, liên tiếp Azua nịnh hót lời nói thuận miệng liền đến. Để Kehali biểu lộ nhịn không được nhộn nhạo, lộ ra một cái dữ tợn, dáng tươi cười. Ha ha, đâu có đâu có, tiểu ca quá khen, rõ ràng chính là chị đại chiếu cố ta nhiều một ít. Michiray trông thấy một màn này, nhếch miệng lên, hắn từ vừa rồi mấy tên Goblin trong sự phản ứng tổng kết dưới. Goblin cười càng là dữ tợn, đại biểu càng vui vẻ. Mặc dù không có cách nào khóa chặt Kehali, không nhìn thấy hắn độ thiện cảm, nhưng là Michiray tin tưởng tuyệt đối sẽ không thấp. Tốt rồi, Enfayakun cũng đứng bên ngoài đã nửa ngày, vẫn là cùng ta vào nhà chuyện vãn đi, ta thuận tiện giúp ngươi an bài một chút chỗ ở. Henry nhìn thấy Michiray cùng mấy tên Goblin ở giữa, bầu không khí từ dương cung bạt kiếm biến thành xuân phong hóa vũ, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, lôi kéo Michiray cánh tay hướng mình ở lại phòng ở đi đến. Mấy tên Goblin lần này ngược lại là phi thường thành thật theo ở phía sau. Không nói gì, Kehali ôm đầu, nhìn xem Michiray bóng lưng, càng xem càng thuận mắt, nhỏ giọng thầm thì, không nghĩ tới vị tiểu ca này lại là dược tề sư. Lớn lên cũng đẹp trai, tính cách cũng không tệ, cùng chị đại quả thật có chút xứng. Hai người này nếu là kết hôn cũng không có gì không tốt. Quyết định, liền giúp vị tiểu ca này truy trị đại tốt rồi. Michiray không có nghe thấy Kehali lời nói, không phải vậy nhất định sẽ cười ra tiếng. Tại Henry dẫn đầu dưới, Michiray mấy người rất nhanh liền đi tới một cái căn phòng phía trước. Trước cửa phòng trưng bày mấy bồn hoa tươi, có màu hồng phấn, màu tím cùng màu trắng ba loại. Michiray đều gọi không ra danh tự, nhưng mở đều phi thường rực rỡ. Nóc phòng là truy hình, phía trên đứng lặng lấy một cái cao ngất ống khói. Bên cạnh thì có một cái chuồng ngựa kiểu dáng nhà kho nhỏ. Bên trong để mấy cái vạc nước, thanh tịnh nước tại gió nhẹ quét dưới hiện ra nhàn nhạt gợn sóng. Những thứ này cảnh sắc một cái xem ra bình thản không có gì lạ, nhưng là hợp lại cùng nhau, lại tạo thành một bộ ấm áp nông gia tranh cảnh, để Michiray cảm giác tâm thần thanh thản. Nơi này là chỗ ở của ta, bên cạnh phòng ở liền làm Enfayakun nơi ở đi. Henry chỉ vào hơn 10 mét bên ngoài, một cái không sai biệt lắm phòng ở, nói, bởi vì lúc trước món kia thảm sự, có chút thôn dân qua đời, còn có chút thoát đi, một ít phòng ở tự nhiên mà vậy trống không. Nâng lên cái này để nàng nhớ tới cha mẹ của mình, biểu lộ biến thành có chút ảm đạm, hơi cúi đầu, nắm thật chặt cầm Henry tay. Michiray vì ngăn ngừa nàng càng thương tâm, tranh thủ thời gian đổi chủ đề, có thể ở tại Henry nhà bên cạnh là một loại may mắn khí a. Lại nói muội muội của ngươi đâu, là trong nhà sao? Muốn công lược Henry, muội muội của nàng Nemu là mấu chốt. nếu như có thể để cho Nemu tán đồng chính mình, Henry độ thiện cảm tự nhiên sẽ tăng lên. Michiray vừa dứt lời, trước mặt căn phòng đầu gỗ cửa lớn đột nhiên mở ra. Một tên có màu trà tóc cùng con ngươi, ghim hai cái bím tóc đuôi ngựa, mặt tròn trịa tiểu la lị chạy ra. Hai mắt thật to nhìn xem Henry, một mặt nhu thuận, hoan nghênh tỷ tỷ về nhà. Nói chuyện, tiểu nữ hài đôi mắt hơi chuyển động, nhìn thấy Michiray, trong mắt sáng lên tia sáng, miệng nhỏ hơi mở ra, một bộ giật mình bộ dáng, mấy bước chạy tới, giòn tan hô một câu, Nairea kaka. Michiray nghe vậy nở nụ cười, vừa muốn chào hỏi, đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn trước mặt bắn ra một cái màu đen khung chat. Chúc mừng player phát hiện cấp C nhân vật nữ chính Nemu. Công lược có thể đạt được 500 thủy tinh. Xin hỏi phải chăng khóa chặt? Hệ thống, ngươi cũng quá phát rồ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?